Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 164, đường đường chính chính tề đạo lâm. Thiên Tiên Thư Viện một bên ba vạn dặm nơi, một đôi rộng lớn cánh cửa xuyên thẳng mây xanh, cổ xưa cổng chào phía trên, viết lấy, Chí Tôn Đạo Tràng, bốn chữ lớn, tang thương mà cổ phác. Hiện ra hết bá khí cùng uy nghiêm, chí cao cánh cửa bên trong, lại không làm nổi phiến nguy nga linh sơn cùng các cung điện, mà là nhàn nhạt mây mù, cùng cái kia mênh mông vô bờ vô ngần sơn mạch. Một tên tiên phong đạo cốt áo bào màu vàng lão nhân chắp tay đứng ngạo nghễ tại trên tầng mây. Tóc trắng bồng bềnh, hai mắt thâm thúy, bỗng dưng phát ra một tiếng yếu ớt thở dài. Hắn tên Tề Đạo Lâm, Chí Tôn Điện đường cuối cùng một đời truyền nhân, lại bởi vì sư tôn sớm tọa hóa, chưa tu nhà mình đạo thống bất luận cái gì pháp, bất đắc dĩ đành phải học trộm bách gia, tự sáng tạo bát cửu thiên công, cũng coi như thành tựu một đời giáo chủ cấp cự đầu. Nhưng là, bởi vì tự thân không thông Chí Tôn Điện đường pháp, cũng sẽ không trấn giáo thiên công lục đạo luân hồi thiên công. Hắn cũng không tốt xưng mình là Chí Tôn Điện đường đương đại điện chủ. Đành phải tự gọt nhất giai, xưng Chí Tôn Đạo Tràng chi chủ. Về phần, hắn vì sao âm thầm thở dài. Ngàn năm trước, tâm huyết của hắn dâng lên, thật vất vả tuyển nhận một nhóm đệ tử, tiếp tục phát triển Chí Tôn Đạo Tràng. Lại bị nghe hỏi mà đến tất cả đại đạo thống phái người đánh chạy. Liền hắn tự tay dạy bảo hai vị đệ tử, cũng không thấy tăm hơi. Những năm nay, hắn đã từng nghĩ tới lại tìm một cái hạt giống tốt cảm mến bồi dưỡng. Nhưng Chí Tôn Điện đường mỗi một thời đại đều chỉ có một vị truyền nhân. Mỗi một thời đại truyền nhân đều có Chí Tôn phong thái. Bực này tuyệt đại thiên kiêu như thế nào cho phải tùy tiện tìm tới. Hả, tiên cốt đạo thai, diệu, diệu a, nên là ta Chí Tôn Đạo Tràng đương đại truyền nhân. Kẻ này cùng ta có duyên. Đang lúc Tề Đạo Lâm âm thầm ai thán thời khắc, phương xa một thân ảnh vừa vặn nhảy vào hắn tầm mắt. Mừng rỡ hắn một lớn đập đùi, lập tức lách mình đi ra sơn môn. Chính là chỗ này đi. Cái kia xú danh rõ ràng lấy ra Hỏa Lập Sơn Môn. Cao vút trong mây cổ xưa cổng chào phía dưới. Thạch Hạo ngẩng đầu quan sát lấy Chí Tôn Đạo Tràng, bốn cái cổ xưa chữ lớn. Nơi đây đạo tràng sớm đã tại Thiên Tiên Thư Viện nổi danh. Hỏi một chút liền biết. Tiểu hữu thế nhưng là mộ danh mà đến. Nhất hệ áo bào màu vàng Tề Đạo Lâm đột ngột hiện lên ở Thạch Hạo bên cạnh thân. Gió nhẹ thổi, đạo bào phần phật, tiên phong đạo cốt, tốt một phái thế ngoại cao nhân phong phạm. Các hạ thế nhưng là Tề Đạo Lâm cùng đạo chủ. Thạch Hạo chắp tay, có chút lễ phép tiến lên làm lễ. Quả nhiên là mộ danh mà đến. Xem ra ta Chí Tôn Đạo Tràng có người kế tục. Tề Đạo Lâm cố nén nội tâm kích động, giả vờ như không để ý bộ dáng, rất có phong độ nhặt sợi dâu. Phong Khinh Vân đạm nói, đúng, bản tọa chính là Tề Đạo Lâm. A, người chính là thư viện rất nhiều đệ tử trong miệng. Cái kia xú danh rõ ràng, như chuột chạy qua đường người người kêu đánh cặn bã, liền sơn môn bảng hiệu đều muốn trộm ra hỏa. Thạch Hạo câu nói tiếp theo, liền để Tề Đạo Lâm kém chút một tay lấy râu ria kéo đứt. Tức hổn hển nói, đây là nói xấu, đây là đối bản đạo chủ nghiêm trọng nói xấu. Bản đạo chủ bằng bản sự trộm cổng chào, sao có thể xem như... Ếch, tiểu hữu xem ta sơn môn như thế nào? Tới gần trước cửa, chỉ gặp Tề Đạo Lâm bỗng nhiên đem lời nói vừa thu lại. Giả vờ như gì đó cũng không từng phát sinh qua bộ dáng. Kiêu ngạo mà chỉ cái kia rộng lớn vô cùng sơn môn. Thạch Hạo vận lên võ đạo thiên nhãn nhìn qua. Hư ảo đều phá, rộng lớn cung điện trên trời rách mướp. Như tiên gia phúc địa sơn môn tràn đầy cỏ dài. khắp nơi đều là sụp đổ cung điện, tràn ngập một cỗ nồng đậm thất bại chi phong. Dơ, loạn, kém, liền ổ chó cũng không bằng. Thạch Hạo tán đi võ đạo thiên nhãn, chi tiết đáp, võ đạo thiên nhãn, đây là bản đạo chủ cũng không từng mở ra võ đạo thiên nhãn. Tiểu tử này quả nhiên là một cái tuyệt hảo tu đạo hạt giống. Tề Đạo Lâm nội tâm đang thét gào, không có một chút nội tình bị nhìn xuyên xấu hổ. Ngươi nhìn, toàn bộ 3000 châu đều là chí tôn đạo tràng. Muốn cái gì dạng gì bảo vật thiên công, cái gì cần có đều có. Đều có thể tự hành lấy. Hắn lôi kéo Thạch Hạo cánh tay, vừa nhấc chân liền xuất hiện tại bên trong sơn môn một tòa rách nát linh sơn chi đỉnh. Dương cánh tay vung lên, tràn đầy phấn khởi giới thiệu nói. Lời nói, Tề Đạo Lâm liền tràn đầy mong đợi nhìn xem Thạch Hạo. Hắn lường trước mình hổ khu chấn động, đối phương còn không phải lập tức cúi đầu liền bái, khóc hô hào cầu mình thu hắn làm đồ. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, đem cướp bóc nói đến như thế tươi mát thoát tục. Thạch Hạo nhếch miệng, nói, ngươi là muốn thu ta làm đồ đệ à? Ta khuyên ngươi hay là dẹp ý niệm này đi, ngươi tới chậm, ta đã có lão sư. Ấy, ta mặc kệ. Hôm nay ngươi nhất định phải làm ta Tề Đạo Lâm đệ tử, làm ta chí tôn đạo tràng truyền nhân. Đến, theo ta lập xuống vô thượng đạo thề, vĩnh viễn không phản bội sư môn. Bị một câu chí tử Tề Đạo Lâm sắc mặt từng bước dữ tợn, lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình, lôi kéo Thạch Hạo bàn tay định cưỡng ép kết ấn phát thể. Tề đạo chủ, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi, loạn đổi ta sư thừa là sẽ chết người, dù cho ngươi là giáo chủ cấp cự đầu cũng không kháng nổi. Thạch Hạo cũng là không vội, không nhanh không chậm mở miệng nói, ha ha, lão tử những năm nay đoạt lấy tạo hóa thư viện cổng chào, trộm thiên tiên thư viện lão viện tử huyền tôn nữ, đoạt lấy thiên nhân tộc trí cao cung điện trên trời. Thậm chí đem tiên điện một tòa cung khuyết đào tới làm hầm cầu, còn không phải một chút việc đều không có. Tề Đạo Lâm cười lạnh, thật làm lão tử là dọa lớn không thành. Nhưng khi hắn kéo mạnh lấy Thạch Hạo tay bóp ra cái thứ nhất ấn kết lúc, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, phảng phất cảm giác có đại họa trước mắt. Hắn nuốt nước miếng một cái, không tin ta tiếp tục kết ấn, cái kia cỗ vung đi không được đại họa lâm đầu cảm giác càng thêm nồng đậm. Thanh thiên tựa hồ lúc nào cũng có thể hạ xuống diệt thế thần phạt, đem hắn cái này hoạch tội với thiên gia hỏa chém thành cho bụi. Làm thủ ấn bóp đến một nửa lúc, dị biến rốt cục tiến đến. Oanh, một cái xuyên qua cổ sử óng ánh sông dài trùng trùng điệp điệp chảy xuôi mà ra. Kia là đại đảo vô tình tuế nguyệt lực lượng. Xuất, một cái trong suốt như ngọc trắng noãn bàn tay lớn bỗng nhiên từ dòng sông thời gian chỗ sâu nhô ra, ầm ầm chụp về phía Tề Đạo Lâm. Vô luận sớm đã tấn thăng chạm ngã cảnh hắn như thế nào né tránh, không gây nửa điểm tác dụng, rơi vào đường cùng. Tề Đạo Lâm đành phải buông ra Thạch Hạo bàn tay, từ bỏ kết ấn. Thân hình bỗng nhiên hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Lúc này, hắn lại phát hiện đầy trời dị tượng đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Vô luận là xuyên qua cổ sử dòng sông thời gian, hay là con kia trong suốt như ngọc trắng noãn bàn tay lớn, phảng phất gì đó cũng không từng xuất hiện, dường như mộng ảo. Tề Đạo Lâm lại biết, cái kia tuyệt không phải mộng ảo. Hắn dám khẳng định, con kia thần bí bàn tay lớn chủ nhân tuyệt đối so sư tôn của hắn, chí tôn điện đường cuối cùng một đời lão chí tôn còn mạnh hơn. Nhưng sư tôn của hắn sớm đã là sừng sững tại nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn, so lão chí tôn còn mạnh hơn. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết tên là tiên, vô thượng sinh linh. Tiểu tử này sau lưng đứng một tôn đặt chân tiên đạo lĩnh vực thần thánh. Nghĩ tới đây, Tề Đạo Lâm nhịn không được dùng mình một cái. Hồ tương đương, cả kinh một tiếng, mồ hôi lạnh Tề Đạo Lâm ngầm phun một ngụm chọc khí. Vô ý thức nhìn về phía Thạch Hào, cái sau chính cười như không cười nhìn xem hắn. Lúc này, nhưng trong lòng của hắn lại không một chút thu đồ chi ý. Mẹ nó, loạn thu đệ tử thật là sẽ chết người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?